Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 85, kiếm hậu đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết sắc linh lực trong nháy mắt đem Trần Mục bao khỏa, sau đó bay ra Minh Hòa kiếm ngục, hắn hiện tại quần áo tả tơi, chật vật nằm tại trong đống tuyết, trên thân xuất hiện rất nhiều tím xanh vết ứ động. Khương Phục Tiên cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Mục. Tiểu sư đệ, ngươi kiên cường đâu? Sư tỷ, ngươi muốn là chậm thêm điểm, ta khả năng thì phế đi. Trần Mục toàn thân đau dữ dội, hắn xem như minh bạch kiếm ngục khủng bố, nếu như là chân chính kiếm quang, hắn không biết muốn chết bao nhiêu lần. Minh Hòa kiếm ngục có thể gia tăng Trần Mục tại ác liệt thiên địa hoàn cảnh bên trong sống sót xác suất. Khương Phục Tiên ôn nhu nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn là phế đi, sư tỷ về sau dưỡng ngươi. Trần Mục dáng chống đỡ lấy ngồi xếp bằng lên, thần tình nghiêm túc nói. Vậy không được, ta thế nhưng là nam tử hán, sao có thể để sư tỷ dưỡng? Sư tỷ, về sau ta nuôi dưỡng ngươi. Trần Mục giọng nói chuyện đặc biệt bá đạo, sư tỷ coi trọng ngươi nha. Khương Phục Tiên trên hai gò má tỏa ra lấy mỉm cười mê người, so ánh trăng càng đẹp, so với ánh sáng mặt trời càng lóa mắt. Trần Mục xếp bằng ở trong đống tuyết, hắn vận chuyển lên niết bàn hô hấp pháp, không bao lâu linh lực thì gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ là trên thân còn có chút đau. Sư tỷ tiếp tục, Trần Mục bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng không thể để vị hôn thê xem nhẹ. Khương Phục Tiên có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu của hắn. Rất không tệ, trước tiên đem ngươi Tần sư tỷ tặng linh dược lấy ra, sư tỷ hữu dụng. Trần Mục không hỏi, trực tiếp đem linh dược đưa cho Khương Phục Tiên, hai gốc linh dược đều là dùng đặc thù hộp phong tồn lấy, bởi vì là thượng phẩm linh dược tại Lăng Vân Tông đều rất hiếm thấy, hắn không nỡ dùng. Khương Phục Tiên lời nói thấm thía nói, ta sẽ đem Minh Hòa kiếm ngục sửa xong trung đẳng độ khó khăn, có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bao lâu, không nên miễn cưỡng. Yên tâm đi, Trần Mục chân đạp chiết dực lần nữa đi vào Minh Hòa kiếm ngục bên trong. Không ngừng có kiếm chỉ từ bốn phía đưa ra, còn có Minh Hòa quấy nhiễu hắn trốn tránh, Trần Mục lựa chọn dùng song thủ kiếm, có thể tốt hơn đón đỡ kiếm quang. Kiếm ngục bên trong kiếm quang không có quy luật chút nào, có thể tìm ra tinh thần nhất định phải độ cao tập trung, còn muốn phân phối song linh lực trong cơ thể mới có thể kiên trì càng lâu. Khương Phục Tiên xếp bằng ở trong đống tuyết, trước mặt nàng có chỉ bát trắng nhỏ, Khương Phục Tiên xuất ra mười mấy loại hiếm thấy linh dược, nàng tại rút ra bên trong linh tính vật chất. Bát trắng nhỏ bên trong xuất hiện linh dược tinh túy, sau cùng hiện lên xanh biếc thoạt nhìn như là khổ qua nước. Trong này tất cả đều là tinh túy ẩn chứa đại lượng linh tính vật chất, một giọt nước đều không trộn lẫn, một giọt dược dịch đều so một bình cao giai linh dịch chân quý. Nấu thuốc sẽ xói mòn bộ phận tinh túy, cho nên Khương Phục Tiên lựa chọn trực tiếp rút ra linh dược. Đây là nàng đặc biệt vì Trần Mục chuẩn bị tại kiếm ngục loại địa phương này tu hành, nếu như không thể kịp thời liệu thương, khẳng định sẽ luyện phế. Trần Mục tại kiếm ngục bên trong tiếp nhận ma luyện, nguyên bản Khương Phục Tiên cảm thấy hắn nhiều nhất chống đỡ gần nửa ngày, thậm chí sẽ sớm hô ngừng. Quảng cáo, thế mà Trần Mục kiên trì thời gian so Khương Phục Tiên nghĩ dài hơn, thẳng đến trạng vạng tối. Sư tỷ, Trần Mục kiệt quệ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hòa kiếm ngục bên trong, xoay quanh Minh Hòa cùng tàn phá bừa bãi kiếm quang bị Khương Phục Tiên trong nháy mắt đóng băng. Trần Mục bị tuyết sắc linh lực bao phủ, hắn rời đi Minh Hòa kiếm ngục, Khương Phục Tiên thân thủ ôm lấy hắn, sau đó ngồi trên mặt đất. Nhìn đến Trần Mục đoan chính tu luyện thái độ, Khương Phục Tiên rất hài lòng, nàng bưng lên bát trắng nhỏ, đưa tới Trần Mục bên miệng. Tiểu sư đệ, đến uống thuốc. Trần Mục nhìn lấy bát trắng nhỏ bên trong xanh biếc rực rịch, hắn nghe thấy được kỳ quái vị đạo, trong mắt hơi co lại, bỗng nhiên nghĩ đến cái nào đó xui xẻo ra hòa. Khương Phục Tiên nhìn Trần Mục không có há mồm, nhắc nhở. Thuốc này là rất nhiều hy hữu linh dược rút ra, tuy nhiên khổ nhưng đối thân thể có chỗ tốt. Vị hôn thê không có khả năng hại ta. Chấm, Trần Mục nhắm mắt lại đem dược dịch uống vào, chén này dược xem ra hoàn toàn không thấy ngon miệng, mà lại dược dịch rất khổ, dược đến bụng về sau, ngũ tạng đều đau rát, bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào toàn thân, dược hiệu tới thật nhanh. Khương Phục Tiên ôm Trần Mục, băng vụ bao phủ thân thể của hắn, loại kia đau rát cảm giác rất nhanh biến mất, thoải mái dễ chịu, băng thoải mái tập liền toàn thân. Trần Mục rất mệt mỏi, hắn tại mát mẻ trong lồng ngực ngủ say. Trần Mục ngủ say về sau, Khương Phục Tiên xoa nhẹ trên người hắn có máu ứ động vị trí, chỉ cần nàng mềm quá, những cái kia máu ứ động liền sẽ rất nhanh tán đi. Trần Mục đang sử dụng niết bàn hô hấp pháp, Khương Phục Tiên cũng sử dụng hô hấp pháp, thế mà vừa hô hấp nàng liền muốn nôn, nhìn lấy mỏi mệt ngủ say Trần Mục, nàng ép buộc chính mình sử dụng hô hấp pháp. Dạng này có thể trợ giúp Trần Mục liệu thương. Ngày thứ hai, Trần Mục khi tỉnh lại, lần nữa khôi phục đỉnh phong trạng thái. Ngủ ngon hương a, lực lượng của ta tựa hồ so trước kia mạnh hơn, linh lực trong cơ thể tăng lên trên diện rộng, dường như thoát thai hoán cốt giống như. Trần Mục đưa eo, Khương Phục Tiên đứng tại cách đó không xa uống trà, trà vẫn là nàng vừa tới Trích Tinh Phong muốn, tối hôm qua đem nàng khó chịu đến muốn ói. Sư tỷ ta tiếp tục tu luyện, đi thôi, sư tỷ cho ngươi nấu thuốc. Trần Mục lần nữa bước vào Minh Hòa Kiếm Ngục, hắn liền phá nát quần áo đều không có đổi. Khương Phục Tiên nấu thuốc thời điểm, thêm vào cỏ thơm cùng đường phèn, để dược dịch có hiệu quả đồng thời còn không khó uống, chủ nếu không muốn chính mình bị tội. Mỗi ngày đều có vị hôn thê làm bạn, Trần Mục tại Kiếm Ngục cũng không thấy đến mệt mỏi, hắn vừa mới bắt đầu chỉ có thể kiên trì nửa ngày, về sau lại có thể kiên trì nửa tháng. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, Trần Mục đột phá đến cửu phẩm kiếm hậu hậu kỳ. Khương Phục Tiên nhìn đến Trần Mục tiến bộ, nàng đem Minh Hòa Kiếm Ngục độ khó khăn tăng lên tới cao đẳng, nguyên bản muốn tam phẩm kiếm vương trở lên tiểu bối mới được. Độ khó khăn lần nữa gia tăng, lần này Trần Mục không có bị trong nháy mắt phá tan, mà là tại cao đẳng khó khăn kiếm ngục bên trong trèo chống hơn nửa canh giờ. Đi qua điều dưỡng khôi phục, Trần Mục lần nữa tiến vào Minh Hòa Kiếm Ngục, ngày qua ngày, tu vi của hắn mỗi ngày đều tại tinh tiến, tại kiếm ngục bên trong kiên trì thời gian càng ngày càng lâu, kiếm kỹ càng ngày càng mạnh. Tại kiếm ngục bên trong, Trần Mục dường như đồng thời đang cùng nhiều vị vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi kiếm vương cường giả giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là thật kiếm vương, Trần Mục khả năng còn không có như vậy vất vả, hắn có thể buông tay đánh cực một lần, nhưng ở chỗ này, hắn chỉ có thể bị ép phòng ngự, trừ phi kiếm kỹ của hắn mạnh đến có thể phá hủy toàn bộ kiếm trận, đây là kiếm hoàng cường giả đều làm không được. Đi qua Minh Hòa Kiếm Ngục ma luyện, Trần Mục dù cho không có kiếm ý gia trì, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều viễn siêu cùng cảnh người tu hành. Song thủ kiếm cũng là luyện lô hỏa thuần thanh. Trần Mục có thể có khủng bố như vậy tăng lên, chủ yếu là có Khương Phục Tiên trợ giúp cùng làm bạn, nàng vì Trần Mục chuẩn bị đại lượng linh dược. Mỗi lần Trần Mục tại Khương Phục Tiên trong ngực sau khi tỉnh lại, vết thương trên người liền sẽ biến mất, lực lượng thần kỳ khôi phục đỉnh phong, thậm chí là càng mạnh. Hạ qua đông đến, thu thu đông tàng, lại là dài đến nửa năm khắc khổ tu hành. Trần Mục đột phá đến cửu phẩm kiếm hậu đỉnh phong, hắn tại ma luyện bên trong không ngừng thuế biến, trên người bắp thịt cũng biến thành rắn chắc lên, thân cao lần nữa tăng trưởng, đã tới gần Khương Phục Tiên đầu vai. So với cùng tuổi tiểu bối cao hơn rất nhiều, nhưng là tại Khương Phục Tiên trước mặt vẫn là tiểu oa oa. Đối mặt cuồng bạo tàn phá bừa bãi kiếm quang, còn có vô số như Liêu Quang Minh Hỏa, Trần Mục đều có thể thong dong ứng đối, hơn nữa còn là sử dụng đơn thủ kiếm. Hắn tại kiếm ngục bên trong tùy ý xuyên thẳng qua thân pháp phiêu giật, bỗng nhiên kiếm quang cùng Minh Hòa bị đông cứng. Trần Mục ngẩng đầu nhìn chỗ cao Khương Phục Tiên, tuyết váy cùng tóc bạc tại trong gió tuyết phất phới, ánh trăng cùng tuyết sắc ở giữa, nàng là nhân gian tuyệt sắc. Sư tỷ ta còn có thể kiên trì, Trần Mục cảm giác mình còn có thể chiến đấu thật nhiều ngày. Khương Phục Tiên xanh thảm đôi mắt ngậm lấy cười, sư tỷ biết tới ăn mì trường thọ. Trần Mục bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt của hắn đều mang kinh ngạc, thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt lại là một năm, hắn đã 7 tuổi. Hắn một năm này không phải tại Minh Hòa Kiếm Ngục bên trong ma luyện, cũng là nằm tại vị hôn thê trong ngực nghỉ ngơi, đều chưa từng đi địa phương khác. May mắn Khương Phục Tiên bồi ở bên người, lại mệt mỏi đều có dựa vào, hắn ăn mì trường thỏ, không khỏi nhớ tới muội muội. Nếu như Dĩnh Dĩnh ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ đem ta nhìn qua chảy nước miếng. Chờ Thanh Vân Đại hội kết thúc, sư tỷ cho ngươi nghỉ. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười. Trần Mục nghi ngờ nói. Sư tỷ, ngươi có bao nhiêu tuổi, cái gì thời điểm sinh nhật? Khương Phục Tiên cho Trần Mục liền qua 3 lần sinh nhật, hắn cũng muốn cho vị hôn thê sinh nhật. Khương Phục Tiên một tay kéo lấy trắng như tuyết cái cằm, mắt trái nhỏ nháy, biểu lộ dí dỏm nói. Sư tỷ vĩnh viễn 18 tuổi, sinh nhật cũng là hôm nay. Phía trước nửa câu Trần Mục không tin, nửa câu sau hắn nửa tin nửa ngờ. Sư tỷ thật sao? Nửa thật nửa giả chính ngươi đoán. Khương Phục Tiên dí dỏm nụ cười có chút đáng yêu, cùng nàng cao lạnh lúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo, Trần Mục không ngốc, nửa câu đầu khẳng định là giả, nửa câu sau tất nhiên là thật. Hắn vội vàng đem trong miệng mì trường thọ cắn đứt, trực tiếp đưa tới Khương Phục Tiên trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhếch miệng cười nói. Sư tỷ, sinh nhật vui vẻ. Trần Mục phản ứng có chút ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên nhịn không được cười ra tiếng, giống trong núi chảy xuôi suối nước thanh tịnh êm tai, che miệng khẽ cười nói. Tiểu sư đệ, sư tỷ thích xem ngươi ăn. Sư tỷ, vậy ta ăn hết cho ngươi xếp chỉ thiên chỉ hạc. Trần Mục nhanh chóng ăn mì xong, uống xong canh. Khương Phục Tiên mỉm cười gật đầu. Trần Mục lấy ra giấy đỏ, hắn thuần thục xếp lại thiên chỉ hạc, nụ cười long lanh nói. Sư tỷ tặng cho ngươi, sinh nhật vui vẻ. Khương Phục Tiên ngoắc ngón tay, màu đỏ thiên chỉ hạc liền hướng về nàng vỗ cánh mà đi. Tiên chỉ hạc bao phủ thuyết quang, như là tiên hạc giống như, sau cùng rơi vào Khương Phục Tiên đầu ngón tay. Sư tỷ, người ưa thích ta có thể cho ngươi xếp rất nhiều. Trần Mục vừa cười vừa nói, tiểu sư đệ còn có 2 tháng cũng là Thanh Vân Đại Hội, về sau có thời gian lại xếp đi, Minh Hòa Kiếm Mục cũng chờ sau này lại sử dụng, ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Sư tỷ ta muốn vào kiếm trì. Chuẩn, Khương Phục Tiên không hỏi nguyên nhân. Trần Mục mặt mỉm cười, hắn chuẩn bị tại Thanh Vân Đại Hội trước đem nguyên thần tu luyện tới đỉnh phong, thuận tiện còn có thể đem nhục thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Lấy mạnh nhất tư thái nghênh đón Thanh Vân Đại Hội, Trần Mục không có vội vã tiến về kiếm trì, hắn an tĩnh ngồi tại Khương Phục Tiên bên người. Sư tỷ ta cách ngươi vẫn còn rất xa, ngăn cách 2 kiện y phục, Trần Mục dựa vào Khương Phục Tiên bả vai. Sư tỷ ta nói là thực lực, mấy ngàn năm, Trần Mục cũng không muốn chờ mấy ngàn năm. Ta muốn 10 năm đuổi kịp sư tỷ. Trần Mục đối với bầu trời đêm la lớn. Khương Phục Tiên mắt trong mang theo cười, không có chê giễu ý tứ, cũng là cảm thấy rất thú vị. Cách chương.